Chương 794, hỗn loạn tiền tuyến. Ác ma tiến công bộ đội tiền tuyến, một cái trong rừng cây, Lâm Thời lập nên trong bộ chỉ huy, mấy ác ma tướng lĩnh ngay tại sức đầu mẻ chán nghe bọn thuộc hạ nhiều loại tổn thất báo cáo. Bộ đội của bọn hắn từ bắt đầu tiến công liền không thuận lợi, hiện tại chiến đấu đánh đến trình độ này, ai cũng biết tương lai hoàn toàn u ám. Nhân loại bộ đội nhìn qua cũng chưa từ nở dê xuất hiện đại quy mô hỗn loạn, hoặc là nói, so với nhân loại bộ đội đến, bọn hắn ác ma bộ đội của mình, mới tại trong một mảnh hỗn loạn. Đến tiếp sau đại quy mô bộ đội đã bị loại kia đáng sợ được xưng là vũ khí hạt nhân bom cho tiêu diệt, đột nhập đến nhân loại bộ đội tuyến đầu bộ đội lại bởi vì cấp tốc đi đường tán loạn không chịu nổi, ngay cả cơ bản năng lực tác chiến đều không có. Liên tại bọn hắn những này ác ma các quan chỉ huy chỉnh đốn bộ đội của mình thời điểm, nhân loại phản kích cũng đã bắt đầu. Một ác ma sĩ quan cao mày đi đến, đem một trương da ma thú cách chế thành quyển trục đưa cho quan chỉ huy của mình. Đại nhân, vừa mới đưa tới tin tức, chúng ta cánh xuất hiện những cái kia đáng chết nhân loại xe tăng cánh làm cuộc chiến tranh này tổng chỉ huy quan. Một ác ma lão tướng quân ANLI mình trường kiếm bên hông, một tay nhận lấy cái kia quyển trục. Phờ răng tướng quân hai cái địa long thú kỵ binh vạn người đội, không phải tại chúng ta cánh sao chúng ta không thể liên lạc đến phờ răng. Tướng quân còn có hắn địa long thú bộ đội, ta tối tài giỏi thuộc hạ đi đi tìm bọn hắn, hắn thấy được bộ phận chiến trường, binh lính của chúng ta thi hải khắp nơi cho nên ta phỏng đoán, chúng ta cánh phải địa long thú bộ đội, đã toàn quân bị diệt. Tên kia đưa tin sĩ quan hồi đáp, nguyên bản phụ trách cánh kỵ binh, là bọn hắn mạnh nhất có chiến đấu lực nhất bộ đội. Nhưng bây giờ chi bộ đội này đều đã mất đi liên hệ, còn lại bộ binh lại càng không có cái gì ứng biến cơ chế. Một ác ma tướng lĩnh tay đệ tại mảnh sợi vẽ bản đồ đơn giản bên trên, cau mày, sự tình trở nên khó giải quyết chúng ta địa long thú kỵ binh đã toàn bộ đều tán đi ra, hiện tại chúng ta đã không có đường lui. Từ tiến công lúc bắt đầu, chúng ta liền không có đường lui. Ác ma lao tướng quân đi về tới địa đồ phía trước, quan sát toàn bộ chiến trường. Trên mặt viết đầy tuyệt vọng biểu lộ. Trang chiến dịch này hoàn toàn liền là dựa theo tất thắng kết quả định ra. Ác ma chỉ có chiến thắng, mới có thể một đường thúc đẩy đến đường ven biển, đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt, đoạt lại mất đi hết thể thổ địa. Một khi có một cái khâu xảy ra vấn đề, chiến dịch chuyển hướng bất lợi cục diện, như vậy hết thể liền đều xong đời, rút lui cái này tuyển hạng, tại nhân loại vũ khí trước mặt, cùng tử vong cũng không có gì khác nhau. Cho nên, hiện ta IBNHN chỉ có thể tiếp tục tiến công, bởi vì tiến công còn có một chút hy vọng sống, nhưng rút lui liền ngay cả một chút hy vọng sống cũng không có. Chúng ta còn có thể tập kết nhiều ít bộ đội qua thật lâu. Tên này ác ma tướng quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía thuộc hạ của hắn nhóm, dùng âm trầm thanh âm mở miệng hỏi. Hắn một cái thủ hạ tranh thủ thời gian hồi đáp, đến tiếp sau chạy tới bộ đội có chừng mấy ngàn người, tính đến trong tay chúng ta có bộ đội. Miễn cưỡng có thể tiến đến 5 van nở tả hữu những này bộ đội đừng nhìn lấy không ít, nhưng 5 van nở bộ đội vì tránh né hoanh tạc, phân tán tại khá nhiều địa khu, đại bộ phận bộ đội quy mô chỉ có ngàn ta mở trăm người, có chút thậm chí chỉ có vài trăm người quy mô. Dù vậy, những này bộ đội cũng không phải lấy độ cao tập trung phương trận tình thế tồn tại, mà là cùng nhân loại bộ đội đồng dạng, tản mát bố trí. Quá ít. Hậu đội binh sĩ đâu không phải còn có một hơn vạn người sao lao tướng quân biết, nếu như lấy ít như vậy binh lực cường công, nhất định không có kết quả gì tốt, thế là hắn tiếp tục hỏi. Trước đây không lâu, chúng ta hậu đội bị nhân loại máy bay ném bom tập kích bọn hắn bỏ ra rất nhiều bom, tổn thất cụ thể còn không có thống kê ra thuộc hạ của hắn có chút bất đắc dĩ báo cáo. Hiện tại, chi này ác ma bộ đội không có bị nhân loại bộ đội đánh nổ nguyên nhân chủ yếu. Là bởi vì hệ lạn hữu không quân bộ đội không có nhín chút thời gian đến nhằm vào bọn họ. Giờ này khắc này không quân bộ đội, một phương diện muốn oanh tạc bên ngoài ngay tại tập kết cái khác ác ma bộ đội, một bên muốn đối bên trong oanh tạc hoài nghi có người áo bào trắng đỉnh núi, cũng sớm đã bận tối mày tối mặt. Đây cũng là vì cái gì, chi này ác ma bộ đội có thể cất ở đây lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại, bọn hắn đã hấp dẫn hệ lạn hữu không quân lực chú ý. Còn muốn tham sống sợ chết sẽ không có dễ dàng như vậy. Lại hướng trước một chút, liền có thể đoạt lại sệ giặt đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Lao tướng quân chầm chầm lấy địa đồ, cuối cùng mở miệng nói ra, để bộ đội hướng sệ giặt tiến lên mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Đoạt lại nơi đó chi này ác ma bộ đội mục tiêu công kích là số 48 thành thị bọn hắn khoảng cách nơi đó còn có đại khái 30 cây số tả hưu khoảng cách. Phụ trách tình báo sĩ quan chắp tay sau lưng, đứng tại địa đồ trước, nói với Hợi đi. Chúng ta điều tra bộ đội cùng bọn hắn bộ đội tiên phong đã tao ngộ, song phương triển khai kịch chiến, bởi vì bổ cấp quan hệ, chúng ta điều tra bộ đội chủ động triệt thoái phía sau đến nơi này. Một tham mưu chỉ trên bản đồ vị trí, đơn giản giới thiệu một chút tình hình chiến đấu. Chính diện ác ma không đủ gây sợ, ta lo lắng chính là hậu phương những cái kia thần thị người bộ đội. Nếu như bọn hắn tập kích dầu kho còn có kho đạn, sẽ ảnh hưởng đến sau đó phòng ngự của chúng ta. Hãy đi mở miệng nói ra. Ma pháp giáo đạo sư đưa tới tin tức, bọn hắn đã nằm trong tay cục diện, tất cả vật tư chiến lược trạm trung chuyển đều đã có nhân thủ của bọn hắn bảo hộ, sẽ không lại xuất hiện đại lượng tổn thất tình huống. Một sĩ quan giải thích nói, dù sao chúng ta cũng không có cái gì muốn nóng nảy là ác ma mới đúng. Để bộ đội tại chỗ chờ lệnh hãy đi phân phó nói. Báo cáo một sĩ quan đi vào bộ chỉ huy, đem một phong tình báo đưa đến hãy đi trên tay, vừa mới đưa tới tin tức. Làm cái gì túi đầu nhìn thoáng qua tin tức, hãy đi liền đổi sắc mặt, Hoàng Phi đến tiền tuyến tới đúng vậy. Tinh linh đệ nhất quân quân bộ gửi tới tin tức tên kia đưa tình báo sĩ quan nghiêm hồi đáp. Đã bảo đảm Hoàng Phi điện hạ thân người an toàn rồi hãy đi quan tâm nhất là vấn đề này. Tên quan quân kia cũng mang đến thiết thực tin tức tốt, phá lẹt tướng quân đã đem Hoàng Phi tiếp về tới tinh linh đệ nhất quân quân bộ. Vậy là tốt rồi hãy đi thở phào một cái, sau đó khôi phục chấn định, mở miệng tiếp tục an bài nói, chờ ngay phía trước gác ma bộ đội tiến vào chúng ta chủ phòng tuyến, cũng không cần tại lui nói xong, tay của hắn liền trùng điệp đặt tại trên bản đồ. Tiêu chú rất nhiều công sự phòng ngự khu vực một khu vực như vậy, liền là số 48 thành thị ngay phía trước bên ngoài phòng tuyến, hệ lạng khu chiếm lĩnh tích ngoài rìa địa phương.